Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, không công bằng, chương 22, không công bằng. Thương Sơn không phải cá gì biết danh Sơn Mạch, bất quá cũng ngang qua hai tỉnh chi địa. Dương Thành bên này Thương Sơn dãy núi, nhiều nhất chỉ có thể coi là chi mạch, cũng không phải là quá hiểm trở. Giờ phút này, Vương Kim Dương liền ở vào bên trong dãy núi, trên lưng đeo túi đeo lưng, trong tay lại là nhiều hơn một thanh quân dụng hàng chướng đao. Vùng đao đem trước mặt cản đường bụi gai chặt đứt, Vương Kim Dương lông mày nhíu chặt, trong tay cầm một cái quân dụng ba phòng điện thoại di động. Mở miệng nói, Trương Cục, người xác định người thật vào núi rồi. Ngoặc kép. Trong điện thoại di động truyền đến một tiếng hùng hậu lại xen lẫn một chút khéo đưa đẩy trung niên. Giọng nam, Hoàng Bân thoát khỏi chúng ta giám sát về sau, liền đón xe đi Thương Sơn số 3 vào Sơn Khẩu. Đây cũng là chúng ta thông qua xe taxi công ty loại bỏ đạt được kết quả. Lái xe nhìn thấy hắn tiến vào Sơn Khẩu. Hơn nữa còn mang theo ba lô. Trong ba lô chuẩn bị không ít thức ăn nước uống. Chấm ngoặc kép, hắn đều chuẩn bị thức ăn nước uống. Các người cũng không biết sớm hành động. Vương Kim Dương có chút bất mãn. Thương Sơn chi mạch lại nhỏ, ném cái người đi vào cũng rất khó phát hiện. Nếu là Dương Thành bên này có thể kéo dài một chút. Chờ hắn đến, thẳng đến mục tiêu. Cái nào cần phải phiền toái như vậy? Điện thoại người đối diện cũng không tức giận, cười nói. Đây cũng là vì an toàn của dân chúng suy nghĩ. Hoàng Bân dù sao cũng là nhị phẩm xung kích tam phẩm cảnh võ giả. Một khi chúng ta động thủ không thể cầm xuống đối phương. Đối phương liền có thể sẽ đối với Dương Thành tạo thành trọng đại phá hư. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng lười nghe hắn giải thích. Hít sâu một hơi nói, vào Sơn Khẩu phụ cận, ta tìm khắp cả. Cũng không thấy được bất cứ dấu vết gì. Hắn một cái nhị phẩm võ giả, nghĩ không lưu lại vết tích cũng không phải việc khó. Vào Sơn Khẩu bên này nhiều người, cũng rất khó phát hiện cái gì. Ta thâm nhập hơn nữa tìm xem nhìn. Còn phiền phức Trương Cục bên này phối hợp một chút. Phái một ít nhân thủ tại Dương Thành từng cái vào Sơn Khẩu ngồi chờ. Trong ba ngày nếu là tìm không thấy đối phương, nhiệm vụ lần này ta chỉ có thể từ bỏ. Tại cái này chậm trễ quá nhiều thời gian, cũng không phải là Vương Kim Dương kết quả mong muốn. Mặt khác lập tức liền muốn tới võ khoa học thi cuối kỳ. Mặc dù hắn qua khảo hạch không có vấn đề, nhưng vẫn là muốn tranh thủ một chút, cầm cái thứ nhất, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Nghe hắn nói như vậy, Trương Cục cũng không có cự tuyệt, ứng tiếng nói, tốt. Có tin tức chúng ta sẽ liên lạc lại. Thật muốn tìm không thấy người. Quên đi, lần này tìm không thấy đối phương. Ta liền lên báo Thụy Dương. Từ Thụy Dương cùng Tô Bắc bên kia câu thông truy bắt. Nói là nói như vậy, Trương Cục vẫn là có chút tiếc nuối. Đáng tiếc Hoàng Bân quá cảnh giác. Bằng không chờ Vương Kim Dương đến. Cầm xuống đối phương. Một cái phạm án nhị phẩm võ giả bị tóm quy án. Công lao cũng không nhỏ. Về phần hắn chính mình, mặc dù cũng là nhị phẩm võ giả, có thể từ khi tới Dương Thành, chỉ sợ đều nhanh có 10 năm không có động thủ. Hắn đi lên bắt người, bị người đánh chết xác suất lớn hơn. Về phần vận dụng vũ khí nóng, nhị phẩm võ giả tự nhiên là không ngăn nổi. Nhưng đối phương một lòng muốn chạy trốn, một khi chạy trốn tới người bình thường khu tụ tập, đây mới thực sự là đại phiền toái. Nhiều khi, thà rằng không lập công, cũng không thể phạm sai lầm lớn. Bắt người là công lao, chết mấy người bình thường, đó chính là sai lầm lớn. Bắt được người đây không đủ để đền bù. Cho nên Dương Thành bên này một mực chỉ là giám thị. Mà không phải động thủ bắt người. Không nghĩ tới ngày cuối cùng gây ra rủi ro. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Vương Kim Dương đến Dương Thành mục đích bị Hoàng Bân biết. có thể Trương Cục vẫn còn có chút phiền muộn. Vương Kim Dương tại những này xã hội võ giả trong mắt hẳn là không địa vị gì a. Một cái mới vừa vào võ đại một năm học sinh, nếu không phải mình cũng tốt nghiệp ở Nam Giang võ đại, biết vị này niên đệ lợi hại, chỉ sợ cũng sẽ không mời hắn. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Vương Kim Dương cúp điện thoại, đeo túi đeo lưng tiếp tục hướng trong núi đi đến. Ba ngày, đây là cực hạn, thậm chí đều không cần ba ngày. Sau một ngày chỉ sợ cũng ra Dương Thành địa giới, đến lúc đó coi như bắt được người, có thể hay không đem người mang về lĩnh thưởng cũng khó nói. Dương Thành, cảnh hồ viên cư xá, không có lại cùng trước mấy ngày đồng dạng ổ trong phòng. Ban ngày khí huyết tăng lên, thân thể độ bền bỉ không đủ, để Phương Bình lòng còn sợ hãi, cho nên ăn xong cơm tối, Phương Bình đã đến nhà mình hậu viện rèn luyện thân thể. Không có đi bên ngoài, lão tiểu khu cũng không có gì phòng tập thể thao, công viên nhỏ bị đại gia đại mụ nhóm chiếm đoạt. Phương Bình cũng không muốn bị người nhìn xiếc khỉ. Cũng may nhà mình còn có cái viện tử. Bằng không hiện tại tình huống này, rèn luyện thân thể cũng không tìm tới địa phương. Không có khí giới phụ trợ, Phương Bình chỉ có thể làm đơn giản một chút rèn luyện. Chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, sâu ngồi xổm chính là Phương Bình có thể làm vận động. Nhìn xem hậu viện còn có chút trống trải, Phương Bình quyết định ngày mai để lão ba khung khúc gỗ. Có thể làm dẫn thể hướng lên, khí huyết tăng lên, hiệu quả rất rõ rệt. Đổi thành kiếp trước Phương Bình, chống đẩy làm 30 cái, chỉ sợ cũng mệt không được. Nhưng bây giờ, một hơi làm 50 cái, Phương Bình cảm thấy cũng không hề tưởng tượng mệt mỏi. Mỗi lần làm 100 cái, hẳn là cũng không thành vấn đề. Về sau mỗi ngày kiên trì, sớm tối đều rèn luyện một chút, đại khái dùng không có bao nhiêu trời, liền có thể làm cho mình thân thể thích ứng hiện tại khí huyết. Phương Bình trong sân rèn luyện một hồi, nằm ngửa ngồi dậy thời điểm, gặp trên lầu đèn sáng, vô ý thức nhìn mấy lần. Trên lầu rất yên tĩnh, ngoại trừ đèn sáng rỡ, cơ hồ không phát hiện được có người ở lại. Phương Bình nhìn lướt qua cũng không quản thêm, tiếp tục rèn luyện chính mình. Lầu 2, Hoàng Bân kỳ thật lúc này liền đứng tại bên cửa sổ. Bất quá trong khoảng thời gian này tránh quen thuộc, vô ý thức đem thân thể che giấu tại vách tường sau. Dùng ánh mắt còn lại liếc xuống dưới lầu một cái rèn luyện thân thể thiếu niên. Hoàng Bân trên mặt lộ ra một vòng không nói ra được biểu lộ. Từng có lúc, hắn cũng cùng những thiếu niên này cố gắng phấn đấu, tranh thủ thi đậu võ khoa. Có thể hiện thực là tàn nhẫn, hắn cuối cùng đừng nói võ khoa, liền ngay cả tốt một chút văn khoa đại học đều không có thi đậu. Lên cái dù là năm đó cũng kém đến cực hạn đại học. Sau khi tốt nghiệp liền tiến vào một nhà quốc doanh xưởng công việc. Tần tần khổ khổ rất nhiều năm, cất ít tiền, không cam tâm cả một đời đợi ở trong xưởng, cho nên bỏ ra tất cả tích xúc, tiến vào võ đạo lớp huấn luyện. Có lẽ là lúc chuyển vận đến, hắn tại võ đạo lớp huấn luyện thật đúng là học được không ít thứ. Về sau lại công tác nhiều năm, cuối cùng tại 30 tuổi thời điểm, chủ đủ đột phá cần tài nguyên, chính thức bước vào nhất phẩm võ giả cảnh. Nguyên lai tưởng rằng trở thành võ giả, hết thảy cũng khác nhau, có thể vượt qua người trên người sinh hoạt, có thể hiện thực lần nữa cho hắn một đòn nặng nề. Bởi vì hắn là giã lộ xuất thân, võ đạo lớp huấn luyện võ giả chính là không bằng võ đại học sinh, đây là tất nhiên. Hắn 30 tuổi mới đạt tới nhất phẩm, tại võ giả ở trong xem như hạng chót, bất quá dù sao cũng là võ giả, miễn cưỡng so trước kia qua tốt một chút. Nếu như Hoàng Bân như vậy cam tâm tiến vào xí nghiệp công việc, đến bây giờ tích lũy cái ngàn vạn tài phú, có lẽ cũng không phải rất khó khăn. có thể hắn vẫn là muốn tiếp tục đi lên. Đi lần này mới biết được võ đạo đường có bao nhiêu khó. Hắn không phải những cái kia võ đại võ giả, cũng không phải chính thức võ giả, còn không phải xí nghiệp lớn võ giả. Có chút tài nguyên, hắn chỉ có thể thông qua một chút đặc thù con đường, hoa lớn đại giới mua về. Võ giả tu luyện, đó là cái gì đều muốn tiền. Khí giới muốn tiền, tài nguyên tu luyện muốn tiền, công pháp muốn tiền, đan dược muốn tiền, kết quả căn bản nhập không đủ suất. Một bên công việc, một bên duy trì tu luyện, tiền từ đầu đến cuối không đủ xài. Chờ tích lũy mấy năm, miễn cưỡng đột phá nhị phẩm về sau, lần nữa nghèo đinh đương vang. Vừa nghĩ tới đột phá tam phẩm, còn phải tốn hao mấy trăm gần ngàn vạn, Hoàng Bân đều có chút tuyệt vọng. Một cái chớp mắt, người đã trung niên, 40 tuổi, tam phẩm võ đạo cảnh vẫn là xa không thể chạm. Cần có đột phá tài nguyên, có chút vẫn là hạn chế phẩm. Hoàng Bân cũng nghĩ qua gia nhập chính thức tổ chức, hoặc là tiến vào nổi danh xí nghiệp lớn. Lấy hắn nhị phẩm cảnh giới, cũng không phải không ai muốn. Có thể vừa nghĩ tới tiến vào những tổ chức này, còn phải tiếp nhận khảo sát, còn phải tiếp nhận nhiệm vụ, còn phải đợi thêm mấy năm. Hoàng Bân cảm thấy quá chậm trễ thời gian. Ôm may mắn tâm lý, đoạt một cái cùng hắn giao dịch ra hỏa, về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cướp bóc, đồ vật tới quá nhanh. Giá trị trăm vạn đồ vật, hắn bỏ ra một đêm đem tới tay. Nếu như đổi thành trước đó, hắn ít nhất phải một năm thời gian. Đã cướp bóc tới nhanh như vậy, không làm mà hưởng tâm lý cũng chiếm cứ Hoàng Bân toàn bộ. Tiếp xuống lại trông bầu vẽ gáo làm mấy lần. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh, hắn liền bị truy nã. Nhìn xem lầu dưới thiếu niên, Hoàng Bân lâm vào hồi ức. Rất nhanh lắc đầu, thấp giọng cười nhạo nói. Lại một cái đạp vào không đường về tiểu tử. Ngoạc kép, võ khoa có tốt như vậy thi sao? Một khi thi không đậu, còn không từ bỏ, về sau có là nếm mùi đau khổ. Chính mình là ví dụ tốt nhất. Ở tại nơi này dạng cư xá, gia cảnh làm sao không dùng lại nói. Thời thanh thiếu niên lại là nhất thời điểm đặt nền móng. Lấy dưới lầu thiếu niên gia cảnh, có thể cấp cho hắn đầy đủ bổ dưỡng dược phẩm nguyên liệu nấu ăn. Lão thiên gia chính là không công bằng. Ngoạc kép, Hoàng Bân thấp giọng mắng một câu lão thiên. Dựa vào cái gì có người xuất thân phú quý, mấy trăm vạn cùng tiền tiêu vặt giống như. Dựa vào cái gì dù là thành võ giả, cũng thấp những cái kia võ đại tốt nghiệp một đầu. Liền nói Dương Thành bên này, vị kia lùng bắt cục trưởng, hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàng Bân có nắm chắc trong vòng 10 phút đánh chết đối phương. Nhưng đối phương là Dương Thành lùng bắt cục trưởng. Nếu là hắn hiện tại gia nhập, còn phải cho dạng này người trợ thủ. Muốn làm đến vị trí này, tối thiểu cũng muốn 5 năm trở lên. Theo Hoàng Bân, đây hết thảy đều không công bằng. Nghĩ đến những này, Hoàng Bân cũng không hứng thú tiếp tục xem tiếp. Quay người trở về phòng. Về phần lầu dưới tiểu gia hỏa, Hoàng Bân cười nhạo một tiếng. Hy vọng tiểu tử này sẽ không tuyệt vọng. Phương Bình đương nhiên sẽ không tuyệt vọng, bởi vì hắn liền không nghĩ tới chính mình thi không đậu võ khoa. Đến từ trên lầu thăm dò, Phương Bình không có phát giác được. Dù là tinh thần lực so với người bình thường mạnh một điểm, có thể Hoàng Bân mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hắn tự nhiên không cách nào cảm ứng được. Rèn luyện hơn một giờ, lo lắng hăng quá hóa dở, Phương Bình không có lại tiếp tục. Trở về phòng rửa mặt một phen, vào phòng bắt đầu ôn tập tư liệu. Mà trên lầu hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, thậm chí để Phương Bình quên lãng trên lầu cho mướn. Hết chương.